Chương 2894, ma nữ trở về, triệt để thay đổi. 2. Tuyết mị tùng lâm bên trong, vô số dã thú điên cuồng chạy trốn, chim thú giống như là đào mệnh đồng dạng chui lên bầu trời, hướng nơi xa bay đi. Liền ngay cả dấu ở lòng đất rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng đều cùng như bị điên, liều mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Ngọn núi phía trên, cự thạch rầm rầm lăn xuống tới. Xúc Lan đột nhiên hét thảm một tiếng. Thánh nữ, thế nào chỉ gặp nàng cấp tốc từ càn khôn trong tay háo móc ra thực thạch. Lại giống như là cầm khoai lang bỏng tay, một tay lấy chi bỏ qua. Rơi trên mặt đất thực thạch phát ra xích hồng quang mang, lóe lên một nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Thánh thạch nhã xương kinh hô một tiếng, tiến lên muốn nhặt lên thực thạch. Ai ngờ vừa đụng phải thực thạch, liền hét thảm một tiếng, co quắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ cho ta tỉnh táo lại, dò xét rõ ràng. Cũng không lâu lắm, một cái mộc nhạc các chấp sự từ đường núi bên kia thét chói tai vang lên chạy tới. Không xong không xong, bất tỉnh nguyên kết giới phá hắc vụ. Hắc vụ tất cả đều trào ra cái gì? Huyền Nguyên quả thực không thể tin vào thai của mình. Tân trưởng lão cùng Vân Triệu Hành cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn vội vàng đằng không mà lên, hướng đường núi phương hướng nhìn quanh. Cái này xem xét phía dưới, cơ hồ khiến bọn hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy trong sơn đạo đã hoàn toàn bị hắc vụ chỗ tràn ngập. Mà hắc vụ bên trong, còn có vô số dữ tợn hoạt thi, chính phát ra từng tiếng ga ho the tở, hướng phía bên này xông lại. Huyền Nguyên quát to một tiếng, chạy chạy mau chỉ một thoáng, vừa mới còn hăng hái, hung thần ác sát một nhạc các, Ninh gia, Vân gia cùng thiết giáp vệ, lập tức tựa như chó nhà có tang bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện hắc vụ. Chu thần vu là chu thần vu, không không, chớ tới gần ta, đám người dọa đến sợ đến vỡ mật, không thể không lại chật vật trở về chạy. Cũng không lâu lắm, những người này liền bị hắc vụ vây khốn tại trong sân cốc, không đường có thể trốn. Mà những này hắc vụ tựa như là có sinh mệnh. Một đường manh liệt mà đến, mà ngay cả không có thương tổn đến một con linh thú. Mà lại đem bọn hắn vây ở trung ương về sau, liền trì trệ không tiến. Ngay cả những cái kia dương nanh múa vớt, hình dung kinh khủng hoạt thi, cũng đều chôn ở hắc vụ bên trong, mắt lom lom nhìn chằm chằm bên trong người, lại đều không có động tác, tựa như là đang chờ đợi người nào mệnh lệnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì bất tỉnh nguyên bên trong hắc vụ sẽ chạy đến? Vì cái gì kẻ độc thần đều sẽ chạy đến? Huyền Nguyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt nhịn không được chuyển hướng Sở Mạt Ly, là ngươi dở trò quỷ? Đáp lại hắn là Sở Mạt Ly nụ cười ý vị thâm trường. Huyền Nguyên lửa giận trong lòng bốc lên, đột nhiên đằng không mà lên, mang theo một cái trung đỉnh, hướng phía Sở Mạt Ly đầu hung hăng nện xuống, ngươi muốn hại chết chúng ta, vậy ta liền để ngươi đi trước. Thấy Diêm Vương Đông một tiếng oanh minh nương theo lấy bay lên bụi đất, trên đồng cỏ ném ra một cái hô to. Huyền Nguyên cười gần triệu hồi mê thiên trung, muốn nhìn một chút Sở Mạt Ly bị nện không thành hình người thi thể. Nhưng mà, mê thiên trung thu hồi, khói bụi tiêu tán, hắn lại trợn tròn mắt. Dưới đây giông tuyết, từ đâu tới máu thịt bè bét, từ đâu tới thi thể? Huyền Nguyên khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Một cỗ xâm xâm hàn ý từ lưng hắn lẹn đến cổ. Một cái giọng nữ dễ nghe yếu ớt vang ở hắn bên tai. Ngươi nghĩ đối ta tam sư huynh làm cái gì? Quân Mộ Nhan, đây là Quân Mộ Nhan thanh âm, quả nhiên là cái này nữ ma đầu dở trò quỷ chương này xong.